Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 390, không có người vô tội, là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành Nhạt Cắt tăng thêm. 9. Một trận lôi đình răn dậy đằng sau. Vương Lăng Vân rốt cục mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi sắc bình tĩnh trở lại. Triệt để bình tĩnh lại, theo điện thoại dập máy. Vương Lăng Vân cũng bắt đầu chủ động tìm thuốc uống, ổn định tâm thần, bình phục trạng thái, vận khí dưỡng tức, hắn hiện tại lại không muốn chết. Tương phản, hắn bức thiết muốn sống sót, ít nhất phải sống đến gặp lại Tả gia gia Tả nãi nãi ngày đó. Tả Tiểu Đa nói có nắm chắc có thể làm cho hắn sống sót. Từ không phải nói ngoa, Vương Lăng Vân thọ nguyên khô kiệt, số tuổi thọ càng thua thiệt. Thân thể đã hình tàn bại, không phải là bất luận cái gì linh đan rượu dược có thể điều dưỡng tới. Nhưng một tiết này đối với Tả Tiểu Đa mà nói, lại không phải việc khó. Tả Tiểu Đa trong tay có vạn lão tặng cho vô lượng sinh cơ, vô cùng lớn số lượng sinh mệnh nguyên khí. Hắn chỉ cần không muốn để cho người nào đó chết, chỉ cần cung cấp cho mục tiêu người đầy đủ số lượng mệnh nguyên. Đối phương coi như muốn chết đều không chết được. Về phần thân thể tàn bại, đơn giản hơn, không phải còn có bổ thiên thạch à. Đây chính là ngay cả thiên vương cấp số cường giả, chịu trọng thương, đều có thể khoảnh khắc phục hồi như cũ liệu phục thân thể thánh vật. Cứu chữa một cái gần đất xa trời người, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ngươi. Tả Tiểu Đa trước dùng bổ thiên thạch cho Vương Lăng Vân dán một chút, khiến cho đến nhục thân nó có thể gánh chịu mệnh nguyên vào ở. Lúc này mới sử dụng trong thần thức không gian sinh linh chi khí, cho hắn vững chắc một chút sinh mệnh lực, lại dùng 1/3 địa nguyệt quế mật cho hắn gia cố một chút thần hồn. Cũng không phải Tả Tiểu Đa không muốn cho đến càng nhiều, mà là Vương Lăng Vân cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiều như vậy. Vương Lăng Vân thọ nguyên sắp đi đến cuối cùng, mới là vấn đề lớn nhất. Một khi thọ nguyên triệt để khô kiệt, nhân mạng tự nhiên đi đến cuối cùng, đây mới thực sự là trên ý nghĩa dược thạch không linh. Tả Tiểu Đa thở dài, người đây là, lúc còn trẻ, đã từng tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, tăng lên qua tu vi, mà lại không chỉ một lần. Vương Lăng Vân lập tức đại biểu ngạc nhiên, tiểu thúc thật sự là mắt sáng như đuốc. Tả Tiểu Đa thở dài, lại đằng sau, người phát hiện tuổi thọ sắp hết, lại lấy nguyên công tu vi nghịch thiên trả lại qua sinh mệnh lực, mạnh tục số tuổi thọ. Vương Lăng Vân lần này lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Nếu là nói tiêu hao tiềm lực sinh mệnh chuyện này Tả gia gia bọn hắn là biết đến, cũng chính là bị thống mạ một phen đằng sau, chính mình mới không dám làm như vậy. Bởi vì chính mình sơ sơ mộng tưởng chính là liều lĩnh, không tiếc đại giới trùng kích cao hơn tu cảnh, kế thừa gia gia di chí nương theo lấy kinh hồng kiếm lại đến chiến trường, chờ mong chiến thần uy danh không ngã. Nhưng sự thực là hết sức tàn khốc, chính mình mặc dù tâm trí kiên cố, bản thân lại thật là không có như vậy có thể chịu được tạo nên thiên phú tư chất, không cam tâm như Vương Lăng Vân, bí mật tiêu hao thật nhiều lần, một đường tấn thăng, không kém hơn lúc ấy bất luận một vị nào anh tài. Nhưng về sau, chính mình chân thực nội tình bị ngự tọa phát hiện, hung hăng răn dậy đằng sau, lệnh cưỡng chế để hắn về nhà, lại không hứa đặt chân chiến trường. Cũng là bởi vậy, mới có Vương thị gia tộc. Nhưng là mình lần trước tán nguyên công, ngưng mệnh hồn, mạnh diên thọ số, lại là không có bất kỳ người nào biết đến. Tả Tiểu Đa lại là làm sao biết, người cái này hai lần chỉnh, người trước chỉ thấy lợi trước mắt tiêu hao tự thân nội tình, người sau lại càng làm đến vốn là đã hình tàn bại nhục thân, càng không chịu nổi, mặc dù có thể kéo dài hơi tàn, lại nguyên công không còn, tu cảnh không còn, càng làm thân thể quá bổ không tiêu nổi. Mặc dù lần nữa nghịch thiên thánh thuốc, bất thế linh đan, cũng vô phúc tiêu thụ. Tả Tiểu Đa biểu thị ra từ đáy lòng thở dài, liền xem như hắn dùng hết thủ đoạn cho Vương Lăng Vân trị liệu, nhưng lấy hắn tình huống hiện tại, tối đa cũng liền duy trì 1 năm tàn mệnh, lại đằng sau, liền rốt cuộc không có cách nào. Mà cái này số tuổi thọ, chính là Vương Lăng Vân nghịch tán nguyên công, Mạnh Diên Thọ đếm được hạn mức cao nhất. Vương Lăng Vân ngược lại cười. Không sao, trạng huống thân thể của ta chính ta biết. Đạt được tiểu thúc ngươi viện thủ, để lại cho ta thời gian đầy đủ, nhất định có thể gặp đến gia gia nãi nãi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, lúc trước vợ ta còn khỏe mạnh, ta cũng đã đến tuổi thọ thời khắc, đủ kiểu không kế phía dưới. Bất đắc dĩ nghịch tán nguyên công, đem suốt đời nguyên công tán đi chín thành, nghịch thiên về bổ mệnh hồn, đầy đủ đến ngự thần mệnh số, nhiều năm ngàn năm thọ nguyên. Vốn định muốn cùng thê tử tư thủ còn lại tuế nguyệt, nhưng không có nghĩ đến, vẻn vẹn qua mấy chục năm, ái thê lại đột nhiên bỏ mình. Từ đây âm dương lưỡng cách, ai, chấm ngoặc kép, ánh mắt hắn vô thần nhìn về phía trước, kinh ngạc xuất thần. Vương Lăng Vân thê tử vì cái gì có thể chết, hắn cũng không có nói xuống dưới, nhưng là Tả Tiểu Đa minh bạch, ở trong đó khẳng định có một cái tương đương nói rất dài dòng cố sự. Tiểu thúc, gia gia nói để cho ta nhìn xem ngài, nhưng ta cái này, hy vọng ngài không nên tức giận, không cần chê ta lải nhải. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Vân rất có mấy phần được lòng mà nói. Mặt khác, vương gia những năm này làm sự tình, ta cũng muốn để ý nhìn một chút, xác nhận một chút tình huống. Nói lên gia tộc, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, thực sự là vô cùng nhục nhã. Tiểu chất ta, thực tình xấu hổ vô cùng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhiều một cái hơn một vạn tuổi chất tử, cũng là toàn thân trên dưới cái nào không dễ chịu. Chớ nói chi là vị này hay là vương gia thân tổ tông. Nghe được hắn muốn chỉnh lý vương gia hồ sơ, lập tức như chút được gánh nặng. Nói, người trước làm việc của ngươi chính là, nếu là có chỗ nào cần hỏi ý, trực tiếp tìm Lý Thành Long. Hắn ở phương diện này chính là trong tay hành gia. Ân, tốt nhất đem vấn đề tập hợp hỏi lại. Hắn người này năng lực mạnh thì có mạnh, có thể tính tình không tốt. Ngừng lại một chút lại nói, ngươi tại vương gia nhưng còn có cái gì không bỏ xuống được, hoặc là cần cùng khác. Vương Lăng Vân cười khổ nói, không có. Tả Tiểu Đa cau mày nói, tỉ như ngươi đích hệ huyết mạch, nhi tử, cháu trai. Vương Lăng Vân thở dài, bọn nhỏ tại ta đương ra thời điểm, đều bị ta vội vàng lên chiến trường, đến bây giờ, ngay cả huyền tôn, đều sớm tại 7.000 năm trước liền bị chết sạch, ta đương ra lúc đó, vương gia hay là thật không tệ, chấm ngoặc kép, nếu là ta những cái này hài nhi còn sống, vương gia, làm sao về phần rơi xuống hiện nay mức độ này, lại như thế nào không chịu nổi không tốt. Nhưng lại làm sao đến phiên đám xúc sinh này đương ra làm chủ. Không cần cân nhắc ta. Vương Lăng Vân mất hết can đảm. Ta hiện tại chính là nghĩ đến tận một phần lực, không phải nhắc tới yêu cầu. Nếu là ta còn mặt dày vô sỉ nói tới yêu cầu gì, ta như thế nào xứng đáng được ra ra cùng Tả ra ra. Ta thứ nhất không có mặt mũi đưa yêu cầu, thứ hai cũng càng thêm không có bất kỳ cái gì muốn cứu người. Nhìn xong vương gia những năm gần đây hành động, khắp nơi biểu hiện, hiện tại vương gia đã sớm mục nát đến tận xương tủy, không còn một người có tư cách còn sống, bao quát ta ở bên trong, bao quát ta kẻ đầu têu này ở bên trong, nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha. Vương Lăng Vân rơi lệ nói. Tả Tiểu Đa ánh mắt chớp động, nói, có lẽ vương gia còn có một số trong tạ lót hài nhi, chấm ngoặc kép. Vương Lăng Vân quả quyết lắc đầu, không cần, nói là hài nhi vô tội, thế nhưng là bọn hắn chưa chắc không phải uống vào dân chúng máu, ăn anh hùng thịt mới ra đời, nói thế nào vô tội. Vương Lăng Vân cắn răng nói, vương gia, cứ như vậy đi, là tiểu chất hồ đồ, chỉ biết đắm chìm ở chuyện cũ hồi ức, hoàn toàn không hỏi thế sự, nếu không vương gia đã sớm trong tay ta hóa thành cho tàn, nhưng lại làm sao lại cho phép đám xúc sinh này như vậy bại hoại tiên tổ thanh danh. Tả Tiểu Đa âm thầm gật đầu, như vậy ta an bài cho ngươi một căn phòng, thì ở lầu một đi, toàn bộ phòng khách và thư phòng, còn có một cái phòng ngủ, ngươi có thể lẳng lặng tìm đọc vương gia những năm này tư liệu. Ngoài ra, nếu là có khách tới thăm, người nếu là có ý nguyện, có thể tự gặp nhau, hoặc là còn có thể gặp lại trước kia cố nhân. Tốt, Vương Lăng Vân một lời đáp ứng. Nhìn xem Vương Lăng Vân ôm Kinh Hồng kiếm tiến nhập thư phòng. Cái kia nỗ lực trèo trống, kỳ thực cô đơn tới cực điểm bóng lưng. Nhiều như vậy linh dược xuống dưới, đã đủ để thân thể của hắn trên phạm vi lớn cải thiện. Thậm chí có thể làm trước tốt nhất trạng thái. Nhưng là, loại kia xế chiều khí tượng, lại là không có chút nào cải biến. Đó đã là lòng dạ phạm trù, không phải là dược thạch có thể đụng. Tả Tiểu Đa thật sâu thở dài. Vừa rồi mấy câu thăm dò, có thể nói đã đem lẫn nhau ranh giới cuối cùng đều nói được rõ ràng. Vương Lăng Vân, đối với hiện nay Vương gia là thật tại không có bất kỳ ý tưởng gì rồi. Thậm chí bản thân hắn, cũng chính là một bộ cái xác không hồn. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng suy nghĩ người chết sống lại. Gia tộc vinh quang, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Thật cứ như vậy nặng nề a. Lý Thành Long ở một bên, nói khẽ, cá nhân kinh lịch khác biệt. Đối với bốn chữ này đều có thể ngộ nhận biết. Trên người Vương Lăng Vân vưu hiển nặng nề. Đại khái là bởi vì, gia gia của hắn chính là Kinh Hồng Thiên Vương. Chiến thần danh dự, chí cao vô thượng, không dung làm bẩn. Tại Vương Lăng Vân trong lòng, điểm này, áp đảo gia tộc phía trên không biết bao nhiêu lần. Thậm chí chính hắn, cùng chiến thần danh dự so sánh, cũng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên tại biết hiện thực chân tướng sau khi, hắn mới có thể như vậy khó chịu, như vậy chịu không được. Lý Thành Long thở dài, nói, ta muốn, nếu không phải Tả bá bá cú điện thoại kia, kích phát hắn sau cùng một chút tức giận, hoặc là hiện tại, Vương Lăng Vân đã nằm ở trong quan tài. Ai, chấm ngoặc kép. Người manh mối chỉnh lý đến thế nào? Manh mối kỳ thật đã rất rõ ràng. Hiện tại duy nhất khốn nhiễu liền ở chỗ thập ngũ tinh đến cùng tin tức manh mối ở nơi nào? Hoặc là bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn phát động? Còn có bọn hắn động tác hình thức? Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở dài. Tả Tiểu Đa bật cười. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sớm giải quyết? Đến cái rút củi dưới đáy nồi. Sưng tấy, đây chính là thiên đạo cục. Mà lại tại đối phương sau lưng, còn có một cái cực kỳ cao minh vọng khí sĩ tồn tại. Ân, nói đến đây cái vọng khí sĩ, đoán chừng nó tạo nghệ tuyệt không tại ta phía dưới. Thậm chí, tại đơn thuần vọng khí phương diện so ta còn muốn càng mạnh. Tả Tiểu Đa sắc mặt có chút nặng nề. Nói, nếu không có như vậy, ta hiện tại làm sao cũng hẳn là phát giác một chút cái gì mới đúng. Nhưng người này cẩn thận đến không dính nhân quả hoặc là chặt đứt nhân quả tình trạng. Thật sự đến, đối phương, đến tột cùng là người thế nào? Chỉ tiếc liên quan tới điểm này, chẳng những Lý Thành Long không giúp được hắn, một đám tiểu đồng bọn đều không giúp được hắn. Luyện công đi, Tả Tiểu Đa thở dài. Cùng lúc đó, thượng kinh nào đó quán cà phê bên trong, một đôi tướng mạo nhìn đều là thường thường không có gì lạ nam nữ. Ngay tại nơi này gặp mặt, Vương gia có đại sự xảy ra. Nữ nhân nói, chuyện gì? Nam nhân nhấp một ngụm trà. Tả Tiểu Đa cũng không biết lên cơn điên gì. Tập hợp chúng đi Vương gia quấy rối, cường thế đe dọa, có chủ tâm đi làm người buồn nôn. Sau đó, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.